Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 82, C82, ai bằng khí phách để thời gian đảo lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính, ngày mai cùng cũ ảnh ngậm mưa đạn. Thời tấp cần dừng ở cổng một hồi lâu mới bước ra một bước, hướng một cái tiểu dương đài phương hướng đi đến. Làm sao đột nhiên nghĩ ra được à nha? Hệ thống hỏi, thời tấp cần đi bộ đến tiểu dương đài, nói. Phòng ngủ quá mờ, theo ràng buộc làm sâu sắc, thời tấp cần không thể tránh né bởi vì nguyên tắc Anatka kết thúc sinh ra tâm tình rất phức tạp. Phòng ngủ quá tối, hắc ám sẽ tăng lên tâm tình rất phức tạp. Ok, cái này ban công nhiệt độ tại 17 độ khoảng chừng, kính chịu lực nội trí trong suốt nóng phim, nhưng bên ngoài quá lạnh rồi. Hệ thống ra hiệu thời tấp cần hướng tiểu dương đài phương hướng nhìn, nó nói. Ây! Phía giữa vốn là còn cái dựa vào núi thể xây lên tản bộ đạo, không phải bão tuyết thời tiết lúc nhưng đẹp, hiện tại tuyết rơi, đường núi đều bị chôn á. Trước đó A567 tìm người máy tu đạo, đào lên ban đêm đỉnh núi liền hạ xuống lớn bão tuyết, một cái chớp mắt toàn bộ tản bộ đạo bao quát phòng hộ pha lê đều bị chôn. Chết cười, hắn vì tránh đi ta điện tử xâm lấn, ngay cả toàn cầu khí hậu khống chế cũng không giả, đường dành cho người đi bộ bị chôn còn không vui đâu. Thời tấp cần nhìn xuống đi, băng tuyết bao trùm gập ghềnh dốc núi có mấy đầu ẩn ẩn nhô ra đường núi. Đường núi từng cái xoay quanh uốn lượn không có vào lưng chừng núi biển mây phía dưới, hai bên đường mọc như rừng rất nhiều quái thạch điêu thành cảnh tuyết vật trang trí. Một trận tuyết rơi đến, hình dạng khác nhau vật trang trí treo lũ băng lăng, tuyết quang mơ. N chớn băng lăng, quái thạch cóng đến thiên hình vạn trạng, phun được tinh quang. Lộ công. Một cái nguyên tác từ ngư dược tiến thời tấp cần não hải, nổi lên nhàn nhạt ngợn sóng. Anatka tại phảng phất mắt mèo hoàn cảnh sinh thái. Được rồi, thời sensei, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. A567 chương tiết có hay không mấu chốt tin tức? Hệ thống vội vã bận bịu nói. Joker cùng A567 nhao nhao thành dạng này, hắn gấp. Có, thời tấp cần tựa tại ban công một bên, tắm rửa bị nóng phim chiết xạ qua ấm áp tuyết quang. Hắn sắp xếp lại suy nghĩ nói. Nguyên tác Gabriel sách yêu cầu phù hợp truyền thống he tiêu chuẩn. Hai người một đối một kết hôn sinh con. Hứa hẹn không tồn tại cưới sau vượt quá giới hạn hành vi. Không có ngoài ý muốn làm bạn đến già. Bằng chương tiết mới số thứ tự làm thí dụ. Nguyên tác hoàn tất hẳn là ngay tại 180 chương tiết trên dưới. Các nhân vật chính kết hôn chính thức ND. Quản chi nguyên văn cất giấu bao nhiêu âm mưu. Hết thảy đều tại kết cục chương vẽ lên dấu chấm hết rồi. Song thế giới hiện thực âm mưu nếu không bị triệt đề giải quyết, sẽ vẫn luôn bạo lôi. Thời tấp cần nhớ ra Gabriel tính cách, cảm giác sâu sắc phiền phức. Hắn trầm tư mấy giây, điểm ra nguyên tác A567 lời kịch. Vĩ đại huyết mạch truyền thừa, nguyên tác Cass nói không muốn đem trò xiếc chơi đến trên người hắn. Hắn nhất định tra được Gabriel một ít tình huống, mới có thể dùng cái từ này đến ký. CS thích Gabriel lửa giận, hệ thống xen vào, ai nói không phải, ngài A567 cũng là chép ngọn nguồn cuồng ma. Hắn ngay cả Black Seal quản lý trùng đều có thể móc ra. Thời tấp cần hai tay giao ác, ngón tay tương hỗ giao nhau, một ngón tay nhẹ nhàng điểm xương ngón tay khớp nối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên tác Gabriel cảm thấy Valentin không thích hợp hồi lâu, vẫn luôn không có lên tiếng. Từ hậu kỳ Valentin phong thánh tình tiết đầy ngược, Valentin là Gabriel mấy năm rồi có thể tìm tới tư chất tốt nhất cấp A trùng đực. Mắt mèo quen đến giữ bí mật tất cả các hạ tin tức, gen đẳng cấp càng là quan trọng nhất. Song thời tấp cần làm sơ hồi ức, nhẹ nhõm từ tham dự sự tình cùng nguyên tác bên trong đào ra một chút dấu vết để lại. Tham gia phết thi đấu mấy vị các hạ không thiếu xuất thân danh môn chi hầu, bất quá gen đẳng cấp không cao. Trùng đực huyết hệ như nhau tồn tại khá là nghiêm trọng gen trượt ngăn. Lại từ tiểu thuyết quen dùng tài liệu xáo lộ suy luận, Valentin làm thời đại mới duy nhất thánh cấp dự bị, cấp bậc của hắn nhất định phải là cùng thời đại ưu tú nhất không thể thay thế. Thời tấp cần bởi vậy suy đoán, thế giới này từ năm 1980 bắt đầu, không còn có từng sinh ra Valentin bên ngoài cấp A trùng đực. Dù cho có tại 1981, 1982 đến năm 1999 thành niên trùng đực các hạ, có thể sông A cũng toàn bộ trượt ngăn rồi. Thời Tất Cần hồi ức đã nắm giữ Gabriel qua bên kia sự tích cùng Bơ Lanh gia tộc đưa tới phong ngăn tư liệu, nửa ngày, nói. Có lẽ, 1980 án thí nghiệm chưa hề đình chỉ. Hệ thống suy nghĩ một chút, ngài là chỉ làm thí nghiệm kế hoạch kẻ phản bội Joker trong lòng vẫn muốn người thi hành tạo lập ấn kế hoạch của. Vật thí nghiệm là VV cùng A567. Thời Tất Cần gật đầu, nguyên tắc kết lời kịch chỉ hướng tính rất mạnh, hệ thống lại mê hoặc. Vốn là, 1980 án cùng thế không dung, mắt mèo càng là cửu thị đến cực điểm. Bơ Lanh gia tộc không thể so với ngày xưa, hắn hiện tại chính là có quyền thứ nhất Bơ Lanh cá thể, hắn thậm chí còn đang tráng niên trung kỳ. Dựa theo lưu trạng lợi ích luận, Joker ít nhất có thể tại giai cấp quyền thế đỉnh cao nhất ổn thỏa 60 năm. Hắn tại sao muốn lại làm loại chuyện này? Một khi bị bắt được tay cầm, hắn sẽ mất đi hết thảy. Joker cũng không phải đồ đần, Thời Tất Cần cười một tiếng, thật sao, hệ thống phát ra bật lên âm, lại là ta không có tính ra cảm xúc, đúng hay không? Văn tự hóa thành thế giới về sau, lắc chúa, cao gen, thông minh mẫn cảm, liên minh cự đầu một trong trăm năm hào môn các loại, đầy đủ diễn hóa xuất Gabriel phong phú truyền kỳ một đời. Thời Tất Cần nhìn qua nơi xa thuần trắng núi tuyết biển mây, lãnh đạm nói. Nửa đời trước xuôi gió xuôi nước, nhất thời bị đấu đổ, cũng có thể tuyệt địa lật bàn lại sông Vân Tiêu, trọng trường mới quyền tiếp tục xuôi gió xuôi nước. Nhân sinh của hắn quá mức thuận lợi, đến mức duy nhất một lần thất bại giống thuần trắng giấy vẽ bên trên trung tâm điểm đen đồng dạng dễ thấy. Thời Tất Cần, căn cứ thẻ bài miêu tả cùng ta tự thân thể nghiệm, vừa thấy đã yêu tại chủng tộc tương đương lập ấn, thẻ bài thiết lập Gabriel vừa thấy đã yêu bậc cao các hạ. Kết quả chúng ta cũng nhìn thấy, tuổi trẻ Gabriel thua rối tinh rối mù, ngay cả gia tộc thảm treo tường bên trên danh tự đều bị bỏng đi. Lạc ấn hòa gia chủ tranh đoạt là Gabriel nửa đời trước thua điểm, hắn tập hợp lại, đã đoạt lấy so Bơ Lanh gia tộc cao hơn địa vị, chỉ còn một cái lạc ấn còn nằm ngang ở hắn thuận lợi trong đời. Nhưng này vị các hạ đã chết đi, hắn không thể nào chiến thắng một người chết. Khắc ở xã hội chủng tộc bên trong lại thuộc truyền thuyết. Hiếm thấy khó tìm, Gabriel không cách nào chinh phục cái này thất bại, sẽ vẫn luôn nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sách dừng ở vai chính hôn lễ, kế hoạch của hắn cũng theo đó ngừng trệ. Nhưng ở hiện thực, Gabriel sẽ kiên trì quán triệt ý nghĩ của mình, tại VV trên thân thí nghiệm nhân tạo lạc ấn kế hoạch, hễ chấp niệm của hắn thỏa mãn. Thời Tất Cần chợt ngột ngừng một chút, các loại, nếu như thí nghiệm lạc ấn... Cũng hẳn là hướng hạnh phúc mỹ mãn phương hướng đi. Nguyên tắc Gabriel làm sâu sắc Vivi cùng Anatka hiểu lầm mục đích là. Nhân tạo lạc ấn không được tính he. Nhân tạo lạc ấn bản chất là não khống. Lấy xuống máy móc lập tức chết ngay. Hắn sẽ hủy Vivi đấy. Hệ thống đủ má một tiếng. Chờ một chút. Thời Sensei. Ngài không muốn trầm mặc. Thời Tất Cần trong lòng toát ra một cái càng hỏng bét suy luận. Gabriel muốn tiến hành lạc ấn thí nghiệm cũng không phải là hạnh phúc mỹ mãn. Hắn muốn nhìn chính là một cái chủng được cấp cao cùng một cái kỳ tích chi tử từng có một đoạn tốt thời gian, quyết liệt sau khi lại thành công kết hôn sinh con. Thời Tất Cần lật ra Gabriel thẻ nhân vật, người giới thiệu câu đơn bên trong có một nhóm, rất chân quý viên này đạt được không dễ đông lạnh tinh chứng. Trong khoảng điện quang hòa thạch. Cùng Gabriel có liên quan trong sách chi tiết cùng hiện thực giao phong ấn tượng tại Thời Tất Cần trong đầu tổ hợp, liều ra một đáp án. Gabriel gấp rút hợp từng có vừa thấy đã yêu cảm giác Valentine cùng vượt qua gen Anatka, là muốn biết dạng này phối hợp bạn lữ sinh hạ trứng như thế nào. Muốn biết nếu như song phương đều còn sống, rơi vào tình thế bế tắc quan hệ có thể hay không bởi vì tân sinh mệnh sinh ra biến hóa. Gabriel muốn nhìn nhưng thật ra là hắn một cái khác đầu nhân sinh tuyến. Hơn nữa, hắn có năng lực làm như vậy, hắn muốn thời gian tại Valentine cùng trên người Anatka đảo lưu, đạt được một cái bị người chết mang đi đáp án. Thời Tất Cần thở phào một hơi, thậm chí cảm thấy đến cái này suy luận quá bất hợp lý rồi. Nếu như hết thảy vẫn là sách, Thời Tất Cần chỉ coi nguyên tắc cuối cùng mấy chương là nguyên tắc viết không nổi nữa, cứng rắn đẩy hay nhu cầu để nhân vật cứng rắn học thuộc lòng những này lời kịch. Vốn là, văn tự hóa thành thế giới. Tất cả logic sẽ tự động bù đắp, tất cả nhân vật đã nói đều muốn khắc vào tính cách của bọn hắn, trở thành bọn họ sẽ làm lựa chọn. Mới nhất hai chương nội dung, Grit chết chóc, Valentine sụp đổ, Kes chỉ hướng tính cực mạnh khiêu khích cự tuyệt, Gabriel tính cách cùng người thiết lập chạm nhắc nhở. Thời tất cần đơn giản đem mới suy luận nói cho hệ thống nghe. Vậy chúng ta dù cho đem Vivi đè lên, vẫn chưa được. Nguyên tắc Joker nuôi Vivi 21 năm vẫn có thể coi hắn là hao tài sử dụng. Hiện tại Joker chưa đâu phát hiện Vivi không thích hợp, nhưng chỉ cần Vivi vẫn là cấp A các hạ, Vivi cùng ai kết hôn cũng có thể biến thành oán lữ. He cái chùy chùy, hệ thống không kìm lòng được mắng. Hắn nuôi Vivi vài chục năm, một chút xíu chân quý cũng chả có nữa sao. Thật sự kế hoạch não. Thời tất cần trầm mặc mấy giây. Nguyên tắc đây đúng là hài hước. Một cái vận chuyển trí thuần lý tính tư duy đến ảnh hưởng thế giới khống chế cuồng. Đi đến kết cục cuối cùng, khu động hắn tiến về phía trước chấp niệm đúng là thừa thiếu thời cảm tính cùng không cam lòng. Hệ thống đối cảm tính lý tính không có hứng thú. Nó chỉ để ý thời sen xây cùng thế giới he. Nó quả quyết nói. Ngài hiện tại cũng là A đẳng cấp. Một khi bại lộ, cũng sẽ tiến vào hao tài tuyển hạng. Thời sen xây, bao giờ chúng ta giết hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tất cần, hắn tại mắt mèo không dễ bắt, cần kế hoạch. Hệ thống dưới cơn nóng giận mô phỏng xe lửa phun khí âm thanh, lập tức phản ứng. Ai không đúng, thời sen xây, nếu như Joker khống chế Vivi chân thực mục đích là cái này, vì cái gì hắn sẽ thả Vivi xuất hành Bắc Cực Tinh? Sariel ở chỗ này, đây là không giống với nguyên tắc ngoài ý liệu. Thời tất cần nói, Gabriel nếu như tự mình lại đây, Kes tổng trưởng thực sẽ giết hắn, tới là Valentin các hạ lại đây lại khác biệt. Gabriel cho rằng Valentin là phết gia tộc hậu đại, Valentin nhìn thấy phết, nhất định sẽ hỏi Sariel. Valentin bản thân muốn huynh đệ, cùng là 1980 án thân phận có thể rút ngắn khoảng cách. Mắt mèo đi sứ đoàn chuyến này lại đây chính là vì cho phết một cái hạ bậc thang, bọn họ hễ xác nhận Sariel an toàn, đem Sariel đón về, tất cả nói xấu nước bẩn tan thành mây khói. Thời tất cần nhớ ra cái gì, lại nói, trước đó mắt mèo trả lại cho ta phái phát một cái thông hành lệnh, không có đoán sai sứ đoàn sẽ cùng một chỗ mang tới, đến lúc đó họp nói một chút Tây Tiên Nữ vòng định cư vấn đề, Steamer phết có thể thuận lý thành chương chuyển vào Pháp vòng tinh khu. Tùy thời xin gặp mặt Valentin các hạ cùng Sariel. Thời tất cần ngậm lấy chào ý. Gabriel đang cùng ta mịt mờ lấy lòng cầu hòa. Co được giãn được. Gật đầu Valentin xuất hành. Để ra trường phết gặp một lần hoàn chỉnh khỏe mạnh cấp A các hạ. Hễ phết không phải đột nhiên đụng choáng váng. Lần này mắt mèo sứ đoàn chính là tốt nhất vô sự xảy ra bậc thang. Hệ thống tức giận đến. Không hôn từ gặp mặt tính là gì hảo hán. Quyền mưu chính là vì thế. Hễ đối thủ không chết, tự bao giờ đều có thể bởi vì một tờ hiệp nghị một lần nữa bắt tay giảng hòa. Thời tất cần lắc đầu, thắng lợi, thất bại, tốt xấu đấy, tất cả mọi thứ đều có thể nặng chế. Nói cho cùng, vẫn là Kes tổng trưởng cùng Steamer Fate phân lượng đều không đủ. Kes tổng trưởng tuổi trẻ, Steamer Fate khởi thế thời gian ngắn, tại khổng lồ liên minh trước mặt, bọn họ vẫn bị xem như dùng bánh kẹo trấn an thỏa hiệp hài tử. Thời tất cần bình tĩnh nói. Hắn ấn mở trí não vòng, đổ bộ công ty giải trí trang web, vừa thao tác vừa nói. Có trận không có viết chuyện xưa, dị thú triều tịch hoành hành, tất cả mọi người vội vàng công việc, cũng góp nhặt không ít áp lực đi. Hệ thống nói, đúng vậy tấp nập chiến sự để Stannis đều trở nên vắng lạnh, Grimm gia tộc cũng không đầy được văn hóa truyền bá, thật nhiều tinh cầu hải quan đường thủy đều quan bế, coi như Grimm gia tộc đánh lấy phết thanh danh cũng không tốt xử. Công ty giải trí đang bận bịu di chuyển đến Kes khu, Medila lại tại bận bịu bạn cùng phòng phong bế quay chụp, quân y lượng tiêu thụ ngược lại là vững vàng bán không, nhưng bởi vì chiến sự quá nhiều, ngài lại không livestream, phết đứng cũng không gặp thảo luận chuyện xưa. Hệ thống cà khịa, chỉ có chút ít muốn giúp ngài dọn nhà thiếp mời, còn lại thiếp mời tất cả đều là nghĩ biện pháp bắt ngài đi hành tinh tù binh kỹ thuật thiếp á, trả sách bạn diễn đàn đâu. Ta lần nào đi vào đều cảm giác tiến vào hành tinh tù binh phụ thuộc cơ cấu chính thức diễn đàn. Có mấy cái đạo lý rõ ràng hình pháp thiếp ta sờ so. Ảng một chút íp, ngoá. Có một lại còn là hành tinh tù binh phe phái đại pháp quan. Thời tất cần, vậy liền thực hiện lời hứa. Viết điểm chuyện xưa mới để mọi người một lần nữa náo nhiệt lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miễn cho các đại nhân vật thật coi phết dọa thành rùa đen rút đầu. Cho là hắn chỉ có thể giả chết chờ bậc thang. thời tấp cần cụp mắt, sửa chữa hệ thống viết dọn nhà giấy xin phép nghỉ. Cùng một thời gian, Nam Thập Tự Tinh Đông cảnh chiến trường. Dọn nhà kết thúc, Vi Biểu một tháng chưa truyền bá áy náy, một lần nữa phát sóng thời gian nâng đến 8 giờ về sau. Bắc Cực Tinh lớn khu thời gian thứ ba 20 giờ 55 phân, không gặp không về. Một cái hổ phách ve quân thư trừng mắt trí não vòng bá. N ra livestream thông chi thẳng tắp cùng đọc, dấu hai chấm, dấu móc, đủ má, thứ năm quân vũ trụ chú địa y liệu thành, tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi máu tươi cùng nước khử trùng tịch liêu khu nghỉ ngơi bỗng nhiên vang lên một tiếng tê tâm liệt phế kêu sợ hãi. Huynh đệ, quân y, lập tức, khu nghỉ ngơi còn có tự chủ năng lực quân thư hoặc ngồi lên hoặc nghiêng đầu, hướng tiếng kêu thảm thiết phương hướng nhìn lại. Hoảng hốt hỏi. Sao thế? Xảy ra cái gì? Cái nào quân y lại tại khu nghỉ ngơi làm mở ngực giải phẫu rồi? Một số khác hầu hết không có tự chủ năng lực thuật hậu quân thư chỉ là giật giật ánh mắt, có bực bội nhíu mày, có phàn nàn hô một tiếng. Rất ồn ào có để hay không cho trùng nghỉ ngơi? Nội tạng ta còn có một giờ mọc ra ngay lập tức đi tuần tra. Quân y giải phẫu trước đem ngu xuẩn đầu lưỡi cắt khác người bệnh không phải người bệnh bành. Đừng, khu nghỉ ngơi đại môn bị dẫn theo chữa bệnh mở ngực đao quân y một cái tát đẩy ra. Quân y hùng hậu quát, nơi đây cấm âm chữa trị khu, cái nào đội mốc này lại một ngụm khó chịu gấp rút càng dược phẩm sâu châm. Đồ chơi kia chỉ có thể dựa vào truyền dịch tiến mạch máu. Hắn, ăn không uống cũng không sợ dạ dày bạo mầm thịt, không phải, đủ má, các huynh đệ, thời gian qua đi một tháng. Cái kia streamer phết trở về lớn khu nơi hẻo lánh giường bệnh hổ phách ve quân thư cao cao dơ chi não vòng, mở ra hình chiếu hình thức, hô to. Trở về thậm chí trước thời hạn phát sóng thời gian, ngay tại 8 giờ sau, khu nghỉ ngơi đột nhiên lại là yên tĩnh. Mười mấy giây, khu nghỉ ngơi ầm vang vang lên mấy chục cái khác biệt chủng tộc quân thư tiếng rít. Là tự nhiên chủ năng lực hành động quân thư B, ắn ra rời giường. Lộn nhào đến nhảy đi lật khu nghỉ ngơi bên ngoài tủ chứa đồ. Bọn họ chưa đâu sờ đến cửa tủ trước hết quát lên. Phụ trợ AI khởi động máy, cắt đến giải trí hình thức ghi tên xã giao hào. Trí não vòng phụ trợ AI khởi động lách ca lách cách âm thanh cùng càng nhiều chạy đến cấp cứu quân y tiếng gầm gừ hỗn hợp. Quân y nhóm hướng những cái kia không có tự chủ năng lực. Song cứng rắn kéo lấy tôn thân thể trên mặt đất vặn vẹo bò ngốc này quân thư nổi giận kêu to. Thao, tà mày ngươi 3 giờ. Ngươi, đấy, lại bò ruột rơi ra đến rồi. Nhét trở về, thiên sát, ngươi mới làm qua thần kinh tiếp nhận giải phẫu. Bò cái gì bò, đừng bò lên, lại bò cánh đến gãy nối lại. Gặp quỷ đấy, đừng có dùng sọ não đi xô cửa. Đỉnh đầu của ngươi xương mới cố định trở về 10 phút, lại một hồi. Toàn bộ chữa bệnh thành đều vang lên liên tiếp rít lên, có thể so với phòng không cảnh báo. Thứ năm quân vũ trụ trụ sở chạm canh gác cương vị. Triều tịch mở tại chúng ta trụ sở trên đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ năm đoàn chi nhánh tổng trưởng bỗng nhiên bị trận kinh khủng tiếng rít bừng tỉnh, mí mắt còn dính vào nhau, cánh vẩy liền đã tràn ra hướng ban công bay. Giây tiếp theo, thứ năm đoàn chi nhánh tổng trưởng sát cánh ngồi xổm ở ký túc xá ban công trên lan can. Mặt không thay đổi nhìn xem võ đài bay lộn xộn binh sĩ. Phụ trợ AI, khởi động quân sự hình thức, ta hạ cái chỉ lệnh. Được rồi, trưởng quan, đã vì ngài kết nối tất cả tiến hành tiểu đội băng tần công công. Cùng một thời gian, cùng một tình huống phát sinh ở tứ đại khu các nơi quân bộ trụ sở. Còn xảy ra trên Stanis, tri thức kênh, phết phong livestream còn chưa phát sóng, Hắc Bình Phong liền đã bị vô số lễ vật đặc hiệu đóng đầy. Phòng livestream khu bình luận càng là điên cuồng trồng lầu, đù má. Mất tích trùng khẩu, nhân khẩu, trở về, tổ tông, ngài chú ý streamer đột nhiên từ trong đất bò ra ngoài. Phòng livestream sướng rơn qua đi, rất có phết sách fan đặc sắc lưu phái cường thế trở về. Chất vấn lưu, livestream thông chi thật hay giỡn vậy, tri thức chính thức không phải là phết đứng đám kia khoa học kỹ thuật lão cuối cùng công phá phết streamer tường lửa đi. Là giả ta hy vọng là thật sự, là thật ta đề nghị streamer nhắc lại trước 8 giờ, giây tiếp theo phát sóng, không phải ta không tin. Nhiệt tình quan tâm huynh đệ lưu, phết, này lại ngươi là thật muốn cân nhắc một chút an toàn địa chỉ, lần trước nữa xin phép nghỉ là xong đoàn đổi vị trí chiến, lần trước xin phép nghỉ trực tiếp dị thú triều tịch đại bạo phát. Ai ra, ngươi đừng lại mời giả, không phải ta sợ vũ trụ bạo tạc. Cho nên suy tính một chút hành tinh tù binh đặc biệt biệt thự sao? Tuyệt đối lập trường trung lập, cùng quân đoàn thứ nhất tổng trụ sở láng giềng, siêu an toàn nha, chết đi. Nghĩ gì đều là tây khu cơm tù cảng hương, phết, ngẫm nghĩ tây khu tù phân chia trụ sở. Còn có tiết âm mưu lưu, đù mà a, cuối cùng phết lai lịch gì? Lần này vốn là nghị viện phát ra khống cáo a, phết vậy mà chẳng thèm để ý. Tiếp tục để livestream, cái khu cùng phết so chính là cái đệ đệ, mà ngươi phết, bằng hữu của ta, ngươi mới là trong hiện thực do xua ua so, cái kia kết mới càng giống ua so a, truyền xuống. Phết đó chính là kết áo lót, một tháng qua, vô số tuổi trẻ quân thư thường ngày chính là máy móc chết lặng công việc bên ngoài. Băng lãnh tử vong số lượng từ, nặng nề nguy hiểm áp lực chiếm cứ. Về khoảng cách một trận toàn tộc chiến tranh đã qua trăm năm, một tháng thời gian rất khó khiến thời đại mới quân thư cấp tốc rèn luyện quen thuộc mỗi cái ngày mai đều cất giấu một trận tùy thời bộc phát dị thú triều tịch. Ngày mai là nguy hiểm, ngày mai có chết chóc, ngày mai nhất định sẽ có tai nạn. Ngày mai không có, đó chính là hậu thiên. Rất nhiều tuổi trẻ quân thư đã có một khoảng thời gian không thế nào chờ mong ngày mai. Xong, streamer phết một đầu phát sóng thông chi để tứ đại khu vũ trụ trụ sở cùng Stanis lập tức hồi xuân. Trong một đêm, thời gian tựa như đảo lưu trở lại cao hứng vui vẻ các Carnival giai đoạn trước, ai cũng tại ồn ào tiếp theo việc trọng đại. Streamer phết mang tới cố sự cùng các Carnival khoái hoạt, là vô số tuổi trẻ quân thư tiến vào toàn tộc thời kỳ chiến tranh trước hưởng thụ qua tốt đẹp nhất thể nghiệm. Dị thú xâm lấn thời điểm, streamer phết cũng theo đó ngừng phát hình. Stanis bên trên Chen mới dẫn dắt khoái hoạt cùng cãi nhau đã ở khi đó cùng một chỗ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, streamer phết đột nhiên phát trở về thông chi. Tuổi trẻ quân thư nhóm chừng như không trở ngại chút nào nghĩ lại hết thảy căng cứng trước ầm ĩ khoái hoạt. Nhanh truyền bá đi, chờ mong quá lâu á, người biết ta một tháng này là thế nào qua sao? Bốn phía, không viết cái 80000 chữ không cho phép hạ tuyến. Tác giả nhắn lại, chủ nhật số lượng từ, thứ hai ban đêm không có nha, sáng sớm tốt lành chào buổi chiều ngủ ngon, cách chương.